các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Chúc các bạn vui vẻ. Sửa xong ống nước, phòng vệ sinh đột nhiên yên tĩnh. Hai người đối diện nhau, nhìn gương mặt đầy hoa của đối phương, không khỏi nở nụ cười. Hai người dọn dẹp toilet, tắm giặt sạch sẽ xong đã là rạng sáng. Chu Phóng cầm laptop đi vào thư phòng, nói phải tiếp tục viết chuyện, thực tế là muốn trốn tránh Giang Ninh, chờ cậu ấy ngủ say rồi mình mới về ngủ, miễn cho xấu hổ. Không nghĩ vừa vào thư phòng, đem máy tính để lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe tiếng gõ cửa của Giang Ninh. Chuyện gì vậy? Chu Phóng cười hỏi, mặt có chút ngượng. Lúc tôi gửi tin nhắn, anh đang ở đâu? Ở trong sân ti đại. Chu Phóng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Sắc mặt Giang Ninh lại càng khó coi, cho nên anh dùng 10 phút phóng xe trở về, phải không? Chu Phóng sửng sốt, mình quả thật đạp chân ga, dùng tốc độ rất nhanh. Đường này nhiều xe như vậy, anh lại chạy nhanh thế kia, không muốn sống nữa sao? Giang Ninh lạnh mặt, âm thanh tựa hồ có chút run rẩy. Chu Phóng đối lý, có chút xấu hổ sờ sờ mũi. Không sao mà, kỹ thuật lái xe của tôi tốt lắm, trước kia thường xuyên lái như vậy, cũng không xảy ra chuyện gì. Ống nước hỏng thì cũng chỉ bị rỉ nước thôi, anh chậm một chút cũng không sao, gần đây tai nạn giao thông gia tăng. Anh còn chạy nhanh như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện, tôi làm sao bây giờ? Dừng một chút, cúi đầu nắm chặt tay, anh hiểu không? Hiểu cái gì cơ? Chu Phóng thật sự bị lời nói của cậu làm cho hồ đồ, mấy hôm nay đầu óc vốn đã hỗn loạn, hiện tại cậu ấy đột nhiên nổi giận như vậy, suy nghĩ càng lộn xộn. Giang Ninh cắn chặt răng, từng bước đến gần, nắm chặt góc áo Chu Phóng, nhón chân, trực tiếp dán môi lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi lạnh của đối phương, thấy hắn không bài xích, thậm chí còn lớn mật vươn đầu lưỡi mở khớp hàm hắn tiến vào dò xét, cũng không biết bước tiếp theo làm thế nào. Bằng trí nhớ ít ỏi đến đáng thương của kinh nghiệm hôn môi, có chút ngốc nghếch dùng đầu lưỡi thăm dò tất cả khoang miệng ấm áp của hắn. Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Giang Ninh có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập kịch liệt, còn có âm thanh ma sát rất nhỏ kho đầu lưỡi lướt trong khoang miệng. Vốn định để hắn chủ động, kinh nghiệm của mình rất ít, cho dù là khỏa thân câu dẫn hắn, cũng chỉ có thể đến đây. Nếu hắn phản ứng lại, như vậy có thể xác định hắn vẫn có cảm giác đối với mình. Nhưng mà Chu Phóng lại mặc cho mình khiêu khích, từ đầu đến cuối đều không có đáp lại. Giống như xem đây là cuộc vui bình thường, thái độ vô cùng bình tĩnh. Giang Ninh nhanh chóng đem lưỡi lui ra, hung hăng nắm chặt tay, xoay người, không quay đầu đi ra khỏi cửa. Tiếng đóng cửa, phang, một cái, tâm Chu Phóng rung động. Nhìn bóng lưng cậu biến mất trước mắt, Chu Phóng mới giật mình phản ứng. Đây là bị cưỡng hôn à? Dùng ngón cái sờ sờ môi, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng hương vị của người kia. Vừa rồi bởi vì quá mức kinh ngạc mà cả người cứng đờ, thật sự là dọa người bay mất hồn vía đi. Bình thường đùa giỡn người ta thì thuận buồm xuôi gió, thế nào lại ở trước mặt người mình thích, liền biến thành thằng ngốc vậy à? Bất đắc dĩ thở dài, nếu nhân cơ hội đó đáp lại thì tốt rồi, thời khắc mấu chốt đầu óc lại không dùng được. Một bên oán trách bản thân, nhưng trong lòng có chút vui mừng, bất luận thế nào, hành động vừa rồi của cậu ấy ám chỉ có cảm tình với mình, chính xác mà nói, có phải là bày tỏ không? Hạnh phúc tới quá mau, Chu Phóng thấy có chút hư ảo, lại sờ sờ lên môi, cảm giác môi nóng như thiêu, cảm xúc mềm mại vừa rồi quả nhiên là thật. Lúc này mới nhếch khóe miệng khinh khẽ nở nụ cười, từ thư phòng đi ra, rót một ly nước ấm mang đến phòng ngủ, nhìn thấy Giang Ninh đang vùi đầu trong gối ngủ say. Chu Phóng nhẹ nhàng đi qua, hỏi, uống nước không? Giang Ninh không nói lời nào. Chu Phóng khụ một tiếng, vậy cậu ngủ sớm một chút đi. Giang Ninh vẫn im lặng không nói chuyện. Hít thở đều đều, giống như nói cho đối phương biết mình đã ngủ. Chu Phóng tuy biết cậu đang giả vờ, nhưng tạm thời cũng không nghĩ ra cùng cậu ấy nói gì. Cũng không thể nói, thực xin lỗi, cậu vừa rồi làm tôi choáng váng, tôi không phải không muốn đáp lại. Biết cậu ấy là thẹn quá hóa giận mới không để ý tới mình, sóng cuộn dâng trào, tốt nhất chớ nên chọc vào cậu ấy thì tốt hơn. Vừa rồi vì bản thân quá mức kinh ngạc nên chưa đáp lại, hiện tại cũng không thể mặt dày mà kéo cậu ấy đến hôn. Vì thế Chu Phóng ưỡn ngực bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy hắn nhẹ nhàng đóng cửa trong nháy mắt.